Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chẳng qua nhiệt độ hỏa diễm không đủ, ta có một biện pháp. Ta xin nghĩ đến Tiểu Điểu, con hàng kia khả năng là hậu đại của Phượng Hoàng. Nếu nói hỏa diễm, thế gian này chẳng có mấy hỏa diễm mạnh hơn Phượng Hoàng hỏa. Chương 1431, sau khi A Sinh thương nghị với mấy thợ rèn, dự định trở lại Đốc Quân Phủ, lôi Tiểu Điểu đến, để nó phun lửa hòa tan những mảnh vỡ nguyên kim kia. Nhưng A Sinh chưa kịp tìm Tiểu Điểu, đã bị An Thiên Tá phái người gọi tới. Lần nhất nhiều chuyện như vậy cần phải xử lý, ngươi không chuyên tâm làm việc, chạy đến xưởng vũ khí làm gì? An Thiên Tá nhíu mày nói. A Sinh sợ An Thiên Tá biết hắn điều mấy tên thợ rèn tay nghề tốt nhất đi rèn trúc đao cho chú Văn, sẽ không cao hứng. Cho nên nói, nhà chế tạo vũ khí gần nhất nghiên cứu mấy đời nguyên kim đạn, hiệu quả đã không theo kịp tốc độ tiến hóa của dị thứ nguyên sinh vật. Ta muốn thử xem có phương pháp gì có thể cải tạo đạn, khiến hiệu quả của nguyên kim đạn tốt hơn không? Vậy ngươi nghĩ ra biện pháp gì? An Thiên Tá vừa nhìn văn kiện vừa nói. Cái này quả thật hơi khó, ta đang suy nghĩ, nếu như chẳng qua là nguyên kim đạn tinh khiết, tiêu hao thực sự quá lớn, sản lượng khai thác nguyên kim của chúng ta đang thiếu. Giống hiện tại sử dụng đạn mạ nguyên kim, hiệu quả đã không tốt lắm. Ta muốn sử dụng tài liệu khác tương tự, chế tạo ra nguyên hợp kim, vừa giảm bớt lượng nguyên kim, lại vừa có thể đảm bảo chất lượng đạn. Ta xin thật sự một mực suy nghĩ đến vấn đề này. Dùng nguyên kim tinh khiết chế tạo đầu đạn, hiệu quả rất tốt. Nhưng An gia căn bản không có nhiều nguyên kim đến vậy. Cái này quá xa xỉ. Nhưng phòng thí nghiệm nhà chế tạo thử rất nhiều loại tài liệu, độ phù hợp giữa nguyên kim và kim loại bình thường không cao, thậm chí không có bất kỳ trợ giúp gì, tác dụng chủ yếu chỉ là lớp mạ nguyên kim mà thôi. Muốn khai phát ra hợp kim có hiệu quả tương tự nguyên kim, trước mắt xem ra không có khả năng. Vậy ngươi dự định dùng tài liệu gì chế tạo nguyên hợp kim? An Thiên Tá không ngẩng đầu lên tiếp tục hỏi. Cái này tạm thời còn chưa tìm được tài liệu thích hợp, hiện tại có khả năng nhất dùng chế tạo hợp kim là thân thể của một chút dị thứ nguyên sinh vật kim loại hệ. A Sinh hơi bất đắc dĩ nói. Chỗ ta có một loại tài liệu, ngươi cầm lấy đi nghiên cứu nhìn một chút, có phù hợp với nguyên kim không? An Thiên Tá lấy ra một cái hộp dài cạnh nế, tiện tay để lên bàn. Sau đó lời đãng nói, lai lịch loại tài liệu có chút vấn đề, không thể lộ ra ánh sáng, thử trước một chút xem có thể chế tạo thành hợp kim hay không, hoặc chế tạo thành binh khí gì, nếu không thành công, vậy hủy đi. Vâng, Đốc Quân. A Sinh hơi hiếu kỳ, muốn mở hộp ra xem, đây rốt cuộc là tài liệu gì. Lấy về xem, đừng ở chỗ này ảnh hưởng đến ta, chuyện ta giao cho ngươi cần mau mau xử lý sạch, nếu làm trễ nải công tác, chính ngươi lăn đi Kỳ Sơn đóng giữ đi. An Thiên Tá lạnh giọng nói. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. A Sinh nơi nào còn dám ở lại nhìn, ôm lấy hộp đi ra ngoài. Sau khi cách xa văn phòng của An Thiên Tá, A Sinh lách mình tiến vào một căn phòng hội nghị, đóng kỹ toàn bộ cửa ra vào, lúc này mới mở cái hộp này ra, nhìn bên trong rốt cuộc có loại tài liệu gì. Mở hộp ra, A Sinh thấy rõ ràng bên trong là cái gì. Lập tức khẽ giật mình. Trong cái hộp kia, rõ ràng là một thanh thứ kiếm màu bạc. Cái này, đây không phải là thanh thứ kiếm có thể đại chiến với lục tiên kiếm không hao tổ sao? Ta Sinh kịp phản ứng, có chút giật mình cầm lấy thứ kiếm quan sát tỉ mỉ. Thứ kiếm thoạt nhìn vừa hẹp vừa mịn, nhưng cầm trong tay, phân lượng lại không nhẹ, thậm chí có thể nói hết sức trầm trọng, vào tay có chút lạnh buốt như băng. Trên lưỡi kiếm có thể nhìn thấy rất nhiều lỗ hồng, nhỏ như cây kim, lớn thì như hạt gạo. Không sai, khẳng định là thứ kiếm kia. Những lỗ hồng này hẳn do lục tiên kiếm lưu lại, mặc dù bị dính một chút tổn thương, nhưng thứ có thể chống lại lục tiên kiếm. Bản thân tài liệu thanh thứ kiếm này rất mạnh, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Một thanh kiếm này, coi như không thể đưa ra ánh sáng, bị hủy như vậy cũng thật đáng tiếc đi. A Sinh nghĩ tới đây, đột nhiên nhãn tình sáng lên, tựa hồ hiểu rõ cái gì. Vội vàng nắm thứ kiếm để lại trong hộp, ôm lấy hộp chạy về phía nhà chế tạo vũ khí. Thanh thứ kiếm kia được đúc từ thánh thiết nền tảng thánh địa, cũng không phải nói tùy tiện một khối thiết thạch của thánh địa cũng gọi là thánh thiết. Trên thực tế cái gọi là thánh thiết là nền móng của một tòa thánh điện, thuộc phần hạch tâm nhất. Nếu nền móng thánh điện bị hủy, tòa thánh điện kia sẽ mất đi căn cơ. Tính chất bản thân thánh thiết rất mạnh, bằng không cũng không được dùng làm nền móng. Lại thêm sau khi thánh điện được chế tạo, nó một mực được lực lượng thánh điện tẩy lễ, loại tài liệu thánh thiết nền tảng này đã coi như đỉnh cấp, ngay cả thiên tai cấp cũng khó tổn thương nó. Lục tiên kiếm cũng chỉ tạo thành một ít lỗ hồng đối với nó, cho nên có thể biết loại tài liệu này mạnh cỡ nào. Có điều hết sức đáng tiếc, tài liệu mạnh hơn cũng chỉ là một thanh chết kiếm, không có ý thức bản thân, cũng không có tác dụng tăng cường lực lượng, chẳng qua đặc tính tài liệu tương đối hung hãn mà thôi. Thanh thần đưa kiếm cho Tiêu. Chỉ muốn ngăn cản lục tiên kiếm sắc bén, lực lượng chủ yếu vẫn nhờ thủ hộ giả. Coi vậy, thanh thiết nền tảng cũng là loại tài liệu cao cấp nhất, làm sao tùy tiện ném mất được. Tâm tư A Sinh biến đổi, sau khi thấy thứ kiếm, đã hiểu ý của An Thiên Tá. Xem ra đốc quân đã sớm biết chuyện ta giúp Văn Thiếu gia chữa trị trúc đào, cho nên mới đem thanh thứ kiếm này cho ta. Cũng không biết loại tài liệu này có phù hợp với nguyên kim không, nếu hai loại tài liệu này kết hợp không thích hợp rèn đúc binh khí, vậy chẳng phải phụ tâm ý của đốc quân sao? Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp rèn đúc binh khí này. Sau khi A Sinh hiểu rõ, lại quay người trở về đốc quân phủ, đi tìm Tiểu Điểu. Mây kim tinh không có Tiểu Điểu không hòa tan được, chuôi thương kiếm này không cần phải nói, đây chính là tài liệu ngay cả lục tiên kiếm cũng không chặt đứt. Sau khi Chu Văn trở về từ mặt trăng, mẹ lập tức nghiên cứu đi đâu để tìm được dị thứ nguyên sinh vật mang vận rủi, hoặc tìm thủ hộ giả mang vận rủi. Một mực ném Vương Thiền trên mặt trăng cũng không được, không sớm thì muội phải giải quyết vấn đề này. Bởi có năng lực truyền tống, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn vừa đi vừa về bốn khu trên địa cầu, lại thêm An Thiên Tá đã trở về. Hắn cũng không cần một mực ở Lạc Dương, cho nên Chu Văn nghiên cứu phó bản các khu một lần, để tìm ra dị thứ nguyên sinh vật có khả năng mang vận rủi. Có điều bản thân loại dị thứ nguyên sinh vật này không nhiều, vừa là thần thoại cấp, hơn nữa nhất định có tiềm lực lớn. Chu Văn nhìn tới nhìn lui, nghiên cứu thật lâu, vẫn không thể nào xác định. Hắn có mấy mục tiêu, chỉ có thể đi xem trước một chút, mấy mục tiêu có phù hợp với yêu cầu của Thái Âm Nương Nương không. Chu Văn lựa chọn trong mấy mục tiêu một thoáng, cuối cùng lựa chọn đi tới dị thứ nguyên lĩnh vực Tan Đô Gia Ma Cung Tây Khu. Nơi đó có mấy loại dị thứ nguyên sinh vật có khả năng mang lực vận rủi. Bởi tính nguy hiểm lần này không lớn, Chu Văn mang Nha Nhi theo, vừa vặn đưa nàng đi vòng vòng, coi như du lịch. Chương 1432, bên trong thánh điện, thanh thần hai tay nâng thân hình tư trọng thương. Dọc theo thềm đá, từng bước một đi về phía vực sâu. Vực sâu không đáy, chỉ có bóng tối vô tận, thanh thần càng đi xuống, hắc ám ngoài thân cũng càng dày đặc, phảng phất cái thềm đá kia sẽ hút sạch tất cả tia sáng đến nơi này. Nếu không phải trên người thánh thần phát ra thánh quang, chỉ sợ đem ngón tay đặt trước mặt cũng không nhìn thấy có mấy ngón tay. Cường đại như thánh thần, thanh quang trên người chỉ vẻn vẹn chiếu sáng trong phạm vi ba thước, bởi vì quá tối, đã hoàn toàn không nhìn thấy bốn phía, không biết bên cạnh có phải có đồ vật gì khác hay không, chỉ có bậc thang dưới chân thánh thần, bởi có thánh quang, còn có thể thấy cái bóng mơ hồ một chút. Cuối cùng, thanh quang trên người thánh thần đều bị hắc ám thôn phệ, bốn phía đen như thế giới người chết. Qua không biết bao lâu, thánh thần đi tới trước một hồ nước. Bốn phía vẫn là hắc ám tối tăm, nhưng hồ nước kia lại tản ra oánh quang, tựa như kim cương phát sáng lập lòe trong bóng tối. Đi vào trong hồ, có lẽ ngươi sẽ trùng sinh, có được lực lượng đánh bại địch nhân. Thanh thần thả thân thể tiêu ven hồ, sau đó bình tĩnh nói. Tiêu vẫn mang bộ dáng huyết nhân, vết thương trên người hắn vẫn chưa được chữa trị. Dãy dụ đứng lên, Tiêu không nói hai lời, đi về phía hồ nước. Ngươi không muốn biết cái hồ nước kia là địa phương nào sao? Thanh thần đột nhiên lại nói một câu. Ta chỉ cần biết nơi này có thể cho ta lực lượng đánh bại và báo thù An Thiên Tá, vậy là đủ rồi. Vết thương bên trong yết hầu được khôi phục không ít, mặc dù thanh âm còn có chút khàn khàn chói tai, nhưng vẫn đủ nói chuyện. Dị thứ nguyên vốn không thể dừng chân trên địa cầu, bất luận sinh vật nào đến từ dị thứ nguyên tới địa cầu đều nhận quy tắc địa cầu áp chế, cho dù cường giả mặt thế cấp vô địch cũng không ngoại lệ, cho nên phàm sinh vật đến từ dị thứ nguyên muốn buông xuống đều phải mượn nhờ thân thể sinh vật bản thổ địa cầu mới có thể giữ lại chiến lực. Thánh thần dừng một chút, lại tiếp tục nói. Thế nhưng sau này có một cường giả dị thứ nguyên phát hiện một chỗ, ở nơi đó hắn có thể không nhận quy tắc địa cầu áp chế, có thể tùy ý sử dụng lực lượng. Đó không phải thánh điện sao? Tiêu nói. Ban đầu không có thánh điện, chỉ có một hồ nước. Thanh thần tiếp tục nói. Bên trong phạm vi nhất định của hồ nước này, lực lượng sinh vật đến từ dị thứ nguyên không chịu áp chế, nhưng nếu rời xa hồ nước, lực lượng áp chế lại xuất hiện. Thế là vị cường giả dị thứ nguyên kia tiến hành nghiên cứu, hy vọng có thể mượn nước trong hồ nước này trợ giúp bọn hắn triệt để thoát khỏi quy tắc địa cầu áp chế. Nhưng phàm sinh vật đến từ dị thứ nguyên tiếp xúc với nước trong hồ này, vô luận tồn tại mạnh mẽ thế nào, thân thể đều giống như bông tuyết hòa tan trong hồ nước. Sau đó, vị cường giả kia lần lượt tìm tới rất nhiều sinh vật đến từ dị thứ nguyên và sinh vật bản thổ địa cầu làm thí nghiệm, kết quả khiến người ta thật bất ngờ. Sinh vật từ dị thứ nguyên mạnh mẽ lại không có bất kỳ tên nào ngăn cản được lực lượng nước trong hồ, nhưng sinh vật bản địa địa cầu lại không nhận nước trong hồ ảnh hưởng. Đối với nhân loại các ngươi mà nói, nước hồ kinh khủng này so với nước hồ bình thường không có gì khác, sẽ không tạo thành tổn thương đối với thân thể các ngươi. Tiêu chẳng qua an tĩnh nghe, không cắt đứt lời của thánh thần. Thánh thần nhìn nước hồ tiếp tục nói. Thế nhưng sinh vật bản thổ địa cầu xuống hồ vẫn đều chết đi, không có người nào có thể sống sót trở về. Tại sao? Ngươi không phải nói nơi này có thể cho ta lực lượng báo thù sao? Tiêu xoay người lại, dùng khuôn mặt đã mất ngũ quan nhìn thánh thần, dùng âm thanh chói tai chất vấn. Sau này vị cường giả kia tra duyệt rất nhiều truyền thuyết thần thoại và lịch sử nhân loại, rốt cuộc biết tên hồ nước này là Phiền Não. Thánh thần nói: Phiền Não, ta chưa bao giờ nghe nói qua, trong truyền thuyết thần thoại khu nào có hồ này? Tiêu suy nghĩ một chút nói: Tên cái hồ này có lẽ ngươi chưa từng nghe nói qua, có điều một bên khác của hồ, ngươi nhất định nghe nói qua. Tông mắt thánh thần nhìn về phương xa hồ nước, con mắt của Tiêu bị hủy, cái gì cũng không nhìn thấy, đành phải hỏi, một bên khác là địa phương nào? Bỉ Ngạn, thánh thần trả lời khiến Tiêu giật nảy cả mình. Cái hồ này thông hướng Bỉ Ngạn. Tiêu vừa mừng vừa sợ, hắn biết hai chữ Bỉ Ngạn có ý vị thế nào, dùng sinh tử thay bờ, niết bàn làm Bỉ Ngạn, bỏ đi hết thảy phiền não, đạt được vô lượng công đức trí tuệ. Đây chỉ là một loại suy đoán, rốt cuộc bờ bên khác hồ phiền não có phải Bỉ Ngạn hay không, cũng không ai biết, bởi chưa có ai qua nơi đó. Hồ nước này tuy nhỏ, nhưng coi như mặt thế cấp cường giả cũng không cách nào đi đến bên kia, chỉ có thể đi qua hồ nước mới có thể đi đến bên khác. Thế nhưng sinh vật xuống hồ, đến nay vẫn chưa có người nào sống sót trở về. Ta đây xuống hồ có lợi ích gì? Tiêu hỏi. Ta từng tận mắt thấy một người tuyệt đối không thể sống, bơi trong hồ phiền não, sống sót đến bờ bên kia, mà nhân loại tuyệt đối không thể dùng nhân thể thuần khiết tấn thăng thần thoại, lại phá vỡ cấm kỵ, dùng thân thể nhân loại thuần khiết tấn thăng thần thoại. Thánh thần bình tĩnh nói. Hắn là ai? Cuối cùng thế nào? Tiêu hỏi. Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, hiện tại vết thương trên người ngươi rất khó hoàn toàn phục hồi như cũ, coi như không chết. Sau này chỉ có thể là phế nhân, hiện tại bày ở trước mắt ngươi chỉ có hai con đường, bơi qua hồ phiền não đến Bỉ Ngạn, cất thai hoán cốt niết bàn trùng sinh, hoặc là... Lời nói của thánh thần vẫn chưa xong, đã nghe phù phù một tiếng, Tiêu đã nhảy vào trong hồ nước, nhắc cũng kỳ quái. Hồ nước kia thoạt nhìn trong veo trong suốt, giống thủy tinh hoàn mỹ trong suốt, có thể thấy đáy hồ, cảm thấy không quá sâu. Nhưng sau khi Tiêu nhảy xuống, vô luận hắn ra sức dãy dụa ra sao, thân thể cũng không cách nào nổi lên mặt nước, không ngừng chìm xuống. Thoạt nhìn hồ nước kia hoàn toàn không có lực đẩy Archimedes, không, phải nói không chỉ không có sức nổi, càng giống có lực hút khủng bố, do thân thể của Tiêu không ngừng chìm xuống. Mà vô luận Tiêu dãy dụa làm sao, nước hồ đều không có bất kỳ một tia gợn sóng, cũng không có một chút tiếng nước, tĩnh lặng đáng sợ. Không chờ người ta nói hết lời, đây không phải thói quen tốt. Thánh thần nhìn trong hồ, Tiêu không ngừng chìm xuống, từ từ nói. Cho dù thiên tai cấp sinh vật bản thổ địa cầu, sau khi vào hồ nước cũng như bị vô số oán linh vô hình dây dưa, bị kéo vào đáy hồ, cuối cùng Tiêu vong hóa thành một bộ phận của hồ nước. Vô tận tuyến nguyệt đến nay, có thể đi đến bờ bên kia, cũng vẻn vẹn chỉ có một người mà thôi. Sinh vật chìm xuống hồ đã không dưới 10 vạn. Chu Văn vốn chỉ muốn mang theo Nha Nhi tới Tây Khu đi dạo, nhưng ai biết sau khi Lý Huyền biết được tin tức này, lại chủ động yêu cầu đi theo Chu Văn đến Tây Khu. Lão Chu, ta nghe nói nữ MC chủ trì vô cùng bốc lửa kia, nhà của nàng ngay trên khu phố này. Lý Huyền chảy nước miếng, dò xét chung quanh. Nữ MC chủ trì nào? Chu Văn thuận miệng hỏi. Là người chủ trì tiết mục cùng cổ giáo sư kia, nàng gọi là Tô Y, hiện tại rất hot. Con mắt của Lý Huyền không ngừng dò xét khắp nơi, không biết đang tìm cái gì. Chương 1433. Ngươi đi trên đường phố không nhiều, mấy năm gần đây, tỷ lệ dân số địa cầu tử vong cao đáng sợ, mà tỷ lệ sinh đẻ lại thấp tội nghiệp, đại bộ phận thành thị nhân loại, hiện tại nhân khẩu phổ biến cũng không nhiều. Có điều nhân khẩu tòa thành thị này rõ ràng thấp không bình thường, cho tòa thành thị lớn như vậy, tình cờ mới có một hai người đi đường qua. Lý Huyền rất thất vọng nói. Vốn cho rằng Tổng bộ Cục Điều tra Tự do Liên bang tại Tân Đức Thành, nơi này hẳn là một thành thị tương đối náo nhiệt phồn hoa mới đúng, không ngờ lại Tiêu điều thế này, quả thật có chút không bình thường. Trước khi đến, ta đã xem qua tin tức trên mạng, nhân khẩu tại Tân Đức Thành tổng 300-400 vạn, không có khả năng chỉ có tần này người, không biết xảy ra chuyện gì. Chu Văn cũng hơi nghi hoặc một chút, hỏi một chút chẳng phải biết. Lý Huyền thấy phía trước có người đang đi trên đường, lách mình đến gần người kia, trực tiếp móc ra một tờ tiền, đem bàn tay đặt trước mặt những người kia, lung lay nói. Tại sao Tân Đức Thành lại ít ngươi như vậy? Nói cho ta biết nơi này xảy ra chuyện gì, cái này sẽ là của ngươi. Người kia nhất thời vui vẻ, đưa tay muốn nắm lấy tiền của Lý Huyền. Trước tiên nói chuyện, Lý Huyền thu hồi nắm tay lại, khiến tay người kia chụp vào khoảng không. Thần lớn người đều dọn đi Tân Mã Thành, hiện tại những người còn lại ở Tân Đức Thành, không tới 1/10. Người kia nhìn chằm chằm tiền mặt trong tay Lý Huyền nói. Tại sao phải dọn đi? Lý Huyền tiếp tục nói. Còn không phải do lời đồn khiến mọi người náo động sao? Người kia nói một chuyện khiến Chu Văn và Lý Huyền hơi kinh ngạc, chuyện này còn có liên quan đến Bandoja Ma Cung. Bên trong truyền thuyết Tây Khu, Bandoja là nữ nhân xinh đẹp được thần sáng tạo ủy thác mang lễ vật cho nhân loại, đồng thời chúng thần còn đưa cho Bandoja một cái ma hộp, mỗi thần linh đều đặt một lễ vật bên trong ma hộp, sau khi Bandoja về nhân gian. Vì tò mò, mở ra ma hộp, kết quả bên trong ma hộp kia không hề có lễ vật gì, ngược lại là tai họa, ôn dịch, chiến tranh và nguyền rủa. Ban đầu già kinh hãi, vội vàng đóng lại ma hộp, tuy nhiên lại đóng lại hy vọng mà nữ thần trí tuệ đặt trong ma hộp. Từ đó về sau, nhân gian tràn ngập đủ loại tai họa, ôn dịch, tật bệnh hoành hành, chiến tranh không ngừng bùng nổ, không có một khắc an bình. Ban Đô Gia Ma Cung. Truyền thuyết là chỗ ở của Ban Đô Gia, có điều cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào thấy bộ dáng của Ban Đô Gia thế nào. Nhưng đoạn thời gian gần nhất, không biết người nào truyền tin tức, nói Ban Đô Gia đã xuất hiện, đồng thời chẳng mấy chốc sẽ mở ra ma hộp, khu vực phụ cận chỉ sợ sẽ biến thành tử vực, cho nên rất nhiều người tại Tân Đức Thành đều dọn đến những tòa thành thị khác. Đại bộ phận đều đi Tân Mã Thành tương đối gần, lựa chọn ở nơi đó quan sát. Sau khi nói xong, người kia đưa tay lấy tiền, xe người chạy, vừa chạy còn vừa nói. Các ngươi cũng đi nhanh đi. Thời gian cách Ban Đô Gia mở ma hộp không đến mấy ngày nữa. Ta muốn nhìn xem, Ban Đô Gia rốt cuộc trông thế nào. Nghe nói Ban Đô Gia trong thần thoại là một nữ nhân vô cùng mỹ lệ. Chu Văn lại cười khổ nói. Ngươi đừng làm loạn, tra truyền thuyết thần thoại đến xem. Ban Đô Gia rất có thể là tồn tại thiên tai cấp, bằng không cũng không mang đến đủ loại tai họa. Trong hiện thực, Chu Văn rất cẩn thận, coi như hiện tại hắn đã có thực lực đại chiến với thiên tai cấp, thế nhưng thiên tai cấp cũng có khả năng giết chết hắn. Cái này không đáng lấy mạng đi mạo hiểm. Nguyên bản còn muốn tiến vào Ban Đô Gia Ma Cung nhìn một chút, đã có chuyện này phát sinh, Chu Văn từ bỏ dự định đi vào, dù sao hiện thực hắn đi vào dị thứ nguyên lĩnh vực, 10 lần thì 9 lần đều xảy ra chuyện. Loại tình huống này xuất hiện, Chu Văn càng không dám tiến vào. Hiện tại Chu Văn định đến bên ngoài Ban Đô Gia Ma Cung nhìn một chút, có thể tìm được đồ án nhỏ đao loát phó bản hay không, nếu không có, hắn cũng không có ý định đi vào. Ngược lại địa phương khác cũng có dị thứ nguyên sinh vật mang thuộc tính vận rủi, không cần thiết mạo hiểm. Lý Huyền chỉ ngoài miệng nói một chút, Chu Văn không đi vào. Hắn cũng không dám vào mạo hiểm. Chu Văn cầm tay Nha Nhi, thời điểm ba người cùng đi đến phụ cận ma cung, thấy có tổ tiết mục đang quay chụp tại lối vào Ban Đô Gia Ma Cung. Là Tô Y. Lý Huyền thấy người chủ trì tiết mục, nhãn tình lập tức sáng lên. Chu Văn theo ánh mắt của hắn nhìn sang, quả nhiên thấy được nữ MC chủ trì thường xuyên trên mạng và trên TV. Đời thực so với trên TV thoạt nhìn xinh đẹp hơn một chút, mái tóc dài màu nâu, làn da trắng ngần, ngũ quan hết sức lập thể, hóc cạnh rõ ràng. Cọt nhìn rất có phong tình. Bởi tổ tiết mục ngay tại cửa chính, Chu Văn bọn hắn ở phía xa không đi qua, muốn chờ nhóm người kia đi sẽ đi qua, miễn đến lúc đó phiền phức. Loại truyền thông đến từ Cục Điều tra Tự do Liên bang, tin tức rất linh thông, Chu Văn trước đó đã nổi danh trên bảng xếp hạng ma phương. Nếu bị bọn hắn phát hiện, tự nhiên sẽ bị chụp ảnh đăng tin gì gì đấy. Ngươi không tiện đi qua, ta đi qua trước nhìn một chút, ngược lại ta cũng không phải danh nhân gì. Lý Huyền tách ra, đi về phía tổ tiết mục bên kia. Chu Văn quan sát chung quanh một chút. Thấy tà ma cung này được xây dựng giữa hai ngọn núi. Chỉ có một mặt đại môn này lộ ra bên ngoài. Những bộ phận khác đều ở trong sơn cốc. Xa xa quan sát một hồi, thấy bên trong phù điêu trên vách đá đại môn, có đồ án nhỏ. Thật sự có. Trong lòng Chu Văn vui vẻ, tính toán đợi tổ tiết mục đi. Hắn đi qua, trước tiên đang loát phó bản về, sau đó điều tra rõ ràng tình huống bên trong Ban Đô Gia Ma Cung. Cuối cùng mới quyết định có nên đi vào hay không. Chu Văn quay đầu nhìn về phía Lý Huyền, thấy hắn lại cùng Tô Y nói chuyện hừng hực, cũng không biết làm thế nào bắt chuyện được. Một lát sau, Lý Huyền lại mang cho Tô Y đi về phía Chu Văn. Lão Chu, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là nữ chủ trì hot nhất liên bang hiện nay, Tô Y. Tô Y. Tên này là đồng bạn của ta. Lời Lý Huyền vẫn chưa nói xong, Tô Y đã chủ động nói. Hiện tại liên bang hẳn không có ai không biết Chu tiên sinh. Hú chi là người chuyên săn tin như chúng ta, thật cao hứng có thể nhận biết ngài. Chu tiên sinh ngài là niềm kiêu ngạo của nhân loại chúng ta. Gọi ta là Chu Văn cũng được. Chu Văn nhìn Lý Huyền liếc mắt. Trách hắn nhiều chuyện, êm đẹp đem Tô Y mang tới đây làm gì? Lão Chu, chuyện thế này, nghe Tô Y nói. Chuyện Ban Đô Gia sắp mở ra ma hộp, căn bản là một tin nhảm. Hiện tại bọn họ đang làm tiết mục bác bỏ tin đồn kia. Lý Huyền nói. Tin nhảm, xác định sao? Chu Văn hơi kinh ngạc, nếu như chẳng qua là tin nhảm. Lại kém chút làm người Tân Đức Thành đi hết sạch. Uy lực của tin nhảm này không khỏi quá mạnh đi, Tô Y nói. Mặc dù không thể 100% xác định, cũng không biết tin nhảm do ai truyền ra. Có điều rõ ràng phía sau có dấu vết lăng xê và thúc đẩy phía sau, không phải người bình thường truyền tin tức này, mà cho tới bây giờ, chúng ta vẫn chưa tìm được nơi phát ra tin tức. Trước đó chúng ta cũng có đồng bạn tiến vào ma cung tiến hành kiểm tra thực điện, cũng không phát hiện tình huống dị thường trong ma cung. Vậy kỳ quái. Trong phương ngàn kế chế tạo một tin nhảm như vậy, rốt cuộc người này có ích lợi gì cơ chứ? Chu Văn nhíu mày suy tư. Chương 1434, nếu hai vị phải vào ma cung, không biết có hứng thú đồng hành với chúng ta hay không? Tô Y thấy Chu Văn nhíu mày, ngay sau đó còn nói thêm, xin hai vị yên tâm. Chúng ta là truyền tông chuyên nghiệp, nếu không có sự đồng ý, sẽ không tuyên bố bất luận tin tức gì có liên quan, càng không có hành vi chụp ảnh và ghi âm bí mật. Lý Huyền nhìn về phía Chu Văn, nhìn ánh mắt hắn, đã biết hắn muốn đi. Thật có lỗi, chúng ta chẳng qua tiện đường đến xem, cũng không có dự định đi vào. Chu Văn vẫn cự tuyệt Tô Y, tuy nói chuyện ma hộp mở ra khả năng chẳng qua là một tin nhảm, có điều Chu Văn không muốn mạo hiểm, mà căn cứ vào kinh nghiệm trước đây của hắn, chỉ cần hắn tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực, tỷ lệ rất cao xảy ra chuyện, đi cho tổ tiết mục đi vào, nói không chừng ngược lại hại bọn hắn. Tô Y vô cùng thất vọng, vậy thật đáng tiếc, chúng ta còn phải ở bên ngoài tiến hành một chút công tác phi hình, nếu hai vị thay đổi chủ ý, muốn vào xem một chút, tùy thời hoan nghênh các người tới. Ta có khả năng dẫn đường cho hai vị, bởi ta tương đối hiểu rõ hoàn cảnh trong ma cung. Nói xong, Tô Y cáo từ trở lại tổ tiết mục, cũng không dù thiết thêm. Ngược lại ban đầu chúng ta cũng dự định đi vào. Có một đại mỹ nữ chịu dẫn đường như vậy, cớ sao không vào, tại sao phải cự tuyệt? Lý Huyền rất khó hiểu, trước đó ta dự định muốn đi vào. Nhưng bây giờ có chuyện mở ra ma hộp, cẩn thận không bao giờ thừa, tạm thời trước đó không nên đi vào. Chu Văn dừng một chút, vừa cười nói. Mà không phải ngươi không thể gần nữ sắc sao? Tô Y lại xinh đẹp, liên quan gì đến ngươi? Cái gì gọi là không thể vân nữ sắc? Đó là ta không để vào mắt, không muốn gần nữ sắc. Nếu gặp phải đúng mu thích hợp, ca ca làm tốt hơn ngươi đi. Lý Huyền nhảy chân lên kêu. Ngươi muốn thế nào? Ta không biết. Có điều vẫn thời chưa đi vào ma cung, chúng ta trước tiên đi đạo ngoài phụ cận đi. Chu Văn đi về phía đại môn bên kia, ngược lại đã bị Tô Y biết, cũng không cần kiêng kỵ gì, tranh thủ thời gian download phó bản quan trọng hơn. Tô Y đã nói với người tổ tiết tục, mặc dù rõ ràng có khả năng cảm giác được, người của tổ tiết mục nhận ra Chu Văn, nhưng không có người đến quấy rầy bọn hắn. Chu Văn ở chỗ này quan sát cửa chính, chụp ảnh bốn phía, thừa cơ dùng đồ án nhỏ chụp đồ án nhỏ, thành công tiến vào giao diện download phó bản. Lý Huyền một bên khác, một mực tại xem bọn hắn quay chụp tiết mục, một bên xem một bên tiếc rẻ nói, cô nương xinh đẹp bốc lửa như vậy tự nguyện làm dẫn đường cho chúng ta, không đi vào thật sự đáng tiếc. Chu Văn thu hồi điện thoại, không để ý đến Lý Huyền, nhìn tổ tiết mục đang quay chụp một chút, ban đầu chẳng qua tùy tiện nhìn một chút, nhưng lần này xem xét, hắn lại có phát hiện không đúng. Người quay phim chính diện cho Tô Y, tựa hồ đang né tránh ánh mắt của hắn, mặc dù thoạt nhìn không quá rõ ràng, mà người quay phim khiêng camera ngăn trở mặt cũng rất bình thường, nhưng Chu Văn cảm thấy động tác của người này không tự nhiên, mà người quay phim kia lại cho Chu Văn cảm giác quen thuộc. Tâm thầm dùng đế thính xem xét tỉ mỉ trong chốc lát, Chu Văn lập tức phát hiện vấn đề, người quay phim kia chính là Lưu Vân. Mặc dù hắn đã thay hình đổi dạng, thân thể không giống trước kia, nhưng Chu Văn vẫn nhận ra hắn, cái này phải quy công cho cảm giác nhạy bén của hắn. Nếu không phải cảm giác nhạy cảm phát hiện người quay phim kia có vấn đề, nếu không nhìn kỹ, thật đúng không nhìn ra. Đó là Lưu Vân. Lưu Vân tên kia là một tên vô lợi không dậy sớm. Hắn thay hình đổi dạng trà trộn vào tổ tiết mục, lại cố ý trốn tránh ta, rốt cuộc muốn làm gì? Chu Văn đột nhiên nghĩ, tin nhảm về Tan Đô ra ma cung, không phải hắn thả ra chứ? Chu Văn càng nghĩ càng thấy không sai, Lưu Vân trà trộn vào tổ tiết mục, khẳng định muốn tiến vào ma cung. Có điều Chu Văn có một việc không nghĩ ra, ma cung lại không bị thế lực lớn khống chế, ai cũng có thể đi vào. Lưu Vân muốn đi vào, hoàn toàn có khả năng tự mình đi vào, tại sao phải trà trộn vào tổ tiết mục? Chẳng lẽ nói bên trong tổ tiết mục có đồ vật gì đối với hắn có trợ giúp? Chu Văn vừa cẩn thận quét nhìn mỗi người của tổ tiết mục. Tổ tiết mục hết thảy có mười mấy người, trừ bỏ người chủ trì, đạo diễn, nhân viên công tác, người quay phim, còn lại chính là cường giả chuyên môn phụ trách an toàn. Mấy cường giả kia chỉ là thần thoại cấp, nhìn ra ba người trong đó đều dùng thần thoại dịch tấn thăng, trên người rõ ràng có đặc thù của dị thứ nguyên sinh vật, còn một người, Hàn Khế Ước thủ hộ giả. Trừ những người này ra, còn một khách mời riêng, người này Chu Văn cũng không xa lạ gì. Chính là cổ giáo sư thường xuyên cùng Tô Y hợp tác trên chương trình TV. Chu Văn gen trong chốc lát, cũng không phát hiện có vấn đề gì. Lưu Vân rốt cuộc đang mưu đồ gì? Chu Văn suy nghĩ một chút, đột nhiên nói với Lý Huyền, ngươi không phải muốn đi vào sao? Vậy đi nói với Tô Y một tiếng, chúng ta muốn đi theo tổ tiết mục vào nhìn một chút. Ta đi, lão Chu, không dễ dàng. Ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt. Lý Huyền vui mừng quá đỗi, vỗ vỗ bả vai Chu Văn nói. Cái này được rồi, cuộc sống nha, ngắn ngủi mấy chục năm cũng có chuyện như vậy, tận hưởng lạc thú trước mắt mới đúng lý, cả ngày nghĩ những thứ mổn ngang kia, chim cũng không có gì dùng. Ngươi có đi hay không? Không đi chính ta đi nói. Chu Văn nói. Đừng, ta đi nói. Ngươi không thích giao thiệp với người khác, chuyện phiền toái này giao cho ta là được rồi. Lý Huyền nhanh như chớp chạy đến tổ tiết mục bên kia. Chẳng được bao lâu, Lý Huyền mang theo Tô Y cùng một người trung niên đội non tới. Qua việc Lý Huyền giới thiệu, Chu Văn biết nam nhân trung niên kia gọi là Y Văn, hắn là đạo diễn tổ tiết mục. Hắn đã đáp ứng để Chu Văn và Lý Huyền tiến vào tổ, có điều bởi bọn hắn có công tác quay chụp, cho nên sau khi đi vào, chỉ có thể dựa theo lộ tuyến của bọn hắn đi, có đôi khi vẫn phải dừng lại quay chụp, không có khả năng liên tục di chuyển. Sau nói xong, Chu Văn, Lý Huyền cùng Nhai Nhi chính thức gia nhập đội ngũ Tổ Tiết Mục. Tiểu muội muội này cũng muốn đi vào sao? Mặc dù chuyện liên quan tới ma hộp chẳng qua là tin nhảm, nhưng bản thân ma cung cũng rất nguy hiểm, nàng còn nhỏ như vậy. Tô Y nhìn Nhai Nhi nói, không sao, ta sẽ bảo vệ nàng. Chu Văn nói, do ta quá lo lắng, dùng thực lực của Chu tiên sinh, những dị thứ nguyên sinh vật bên trong ma cung kia tự nhiên không có khả năng làm bị thương tiểu muội muội này. Tô Y cười nói, chờ sau khi kết thúc quay chụp ngoài đại môn, đoàn người chính thức tiến nhập ban đô ra ma cung. Bên trong đại môn kia là một quảng trường rất lớn, bởi gần nhất nhân loại tiến vào ban đô ra ma cung tương đối ít, dị thứ nguyên sinh vật trong ma cung vẫn chưa hoàn toàn được tẩy trừ. Bên trên quảng trường có không ít dị thứ nguyên sinh vật đang lảng vảng. Thấy đoàn người Chu Văn tiến vào ma cung, những dị thứ nguyên sinh vật kia lập tức vọt lên. Nhân loại bảo hộ đoàn người này không phí nhiều khí lực, giải quyết hết tất cả dị thứ nguyên sinh vật xông lên. Chu Văn một mực đang âm trầm quan sát Lưu Vân, hắn một mực không có động tác nhỏ gì, thật đúng như người quay phim chuyên nghiệp, một mực tập trung vào công việc. Chương 1435, ban đầu ra ma cung thật đúng rất bình thường, ít nhất Chu Văn không phát hiện có vấn đề gì. Những dị thứ nguyên sinh vật xuất hiện kia đều giống trên mạng, Chu Văn không thấy dị thường chút nào. Một ít nhân loại bên trong Tổ Tiết Mục cũng tự động quay chụp và so sánh, muốn chứng minh ma cung không phát sinh dị biến. Chu Văn và Lý Huyền đi theo đám người kia, đến buổi trưa, cũng chụp 3-4 địa phương thường gặp. Lúc Tổ Tiết Mục ăn cơm và nghỉ giữa trưa, Lưu Vân giả làm người quay phim tìm một cơ hội, đi tới bên người Chu Văn, vừa cười vừa nói. Chu tiên sinh, phong cảnh bên kia không tệ, có muốn ta giúp ngươi chụp hình không? Khi hắn tới lần Chu Văn, lại thấp giọng nói một câu, đi theo ta. Chu Văn lôi Nha Nhi đi theo hắn về một bên. Sau khi cách xa Tổ Tiết Mục, Lưu Vân cắn răng nghiến lợi nói, ngươi đi theo ta làm gì? Cái gì đi theo ngươi? Không phải ngươi gọi ta tới chụp ảnh sao? Chu Văn ra vẻ kinh ngạc nói, ít giả ngu cho ta. Nhanh chóng, nhanh lên, đừng ở đây quấy rối mù. Lưu Vân hiển nhiên là người biết chuyện, biết Chu Văn khẳng định nhận ra hắn. Tại sao ta phải đi? Nơi này không phải nhà ngươi. Chu Văn dù bận vẫn ung dung nói. Lưu Vân biết không có biện pháp gì đuổi Chu Văn, đành phải kiềm chế tính tình nói, ta nói thật với ngươi, hiện tại ban đô ra ma cung hết sức hung hiểm, bất cứ lúc nào ban đô ra cũng mở ma hộp ra, đến lúc đó toàn bộ ma cung đều sẽ phá cấm, thiên tai cấp sinh vật kinh khủng cũng xuất thế, nếu không tốt ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Tin nhảm trước đó do ngươi thả ra, Chu Văn thuận miệng nói. Không phải tin nhảm, là thật. Gương mặt Lưu Vân chân thành nói. Có phải tin nhảm hay không, chính ta có mắt xem. Xem lâu như vậy, ta làm sao lại không phát hiện, nơi này có dấu hiệu ma hộp mở ra đâu. Chu Văn không nhanh không chậm nói. Lưu Vân tận tình khuyên bảo giải thích nói. Hiện tại ma hộp bị phong bế, thời điểm không mở ra, tự nhiên không có dấu hiệu gì. Chờ sau khi nó mở ra, muốn đi cũng không kịp rồi. Ta đã sớm truyền tin tức ra, cũng vì những người bình thường kia có cơ hội chạy trốn, bằng không đến lúc đó người Tân Đức Thành có một chết một, có hai cái chết một đôi. Người bình thường căn bản không có cơ hội chạy trốn. Nếu nguy hiểm như vậy, ngươi còn chạy vào để làm gì? Chu Văn không hề bị lay động, cười mỉm nhìn hắn hỏi. Ta không phải muốn vì dân trừ hại, dự định tới trước xem tình huống. Nếu điều kiện cho phép, thừa dịp trước khi ma hộp còn chưa mở ra, nghĩ biện pháp phong ấn nó vĩnh cửu. Bộ dáng Lưu Vân móc tim móc phổi, nói. Tiểu sự đệ, nghe sư huynh khuyên, mang theo hài tử mau mau rời khỏi nơi này. Nếu một mình ngươi thì cũng thôi đi, ta không thể nhìn ngươi mang theo hài tử tới chỗ nguy hiểm như vậy mạo hiểm. Đại sư huynh ngươi lại có lòng dạ này. Đơn giản là đại hiệp vì dân vì nước, thật khiến người ta cực kỳ không phục. Cũng được, ta là tiểu đệ, không thể dắt ngươi lùi lại, theo lời ngươi nói xử lý. Chu Văn nói. Cái này được rồi. Mang theo tiểu tử Lý Huyền kia, nhanh trở lại Lạc Dương đi. Lưu Vân thấy Chu Văn lại nói chuyện tốt như vậy, lập tức vui mừng quá nỗi. Không phải, ý của ta là, theo lời ngươi nói xử lý, ta đi chung với ngươi, nhìn một chút xem thừa dịp ma hộp kia còn chưa bị phong bế, trước tiên phong bế nó vĩnh cửu. Chu Văn nói. Nụ cười trên mặt Lưu Vân dần dần ngưng kết, nghe được lời cuối cùng, mặt đã tái rồi. Dùng tay chỉ Chu Văn, hung tợn nói. Có phải ngươi cứ thích chống ta? Đúng thế, Chu Văn trả lời hết sức khẳng định. Ngón tay Lưu Vân chỉ Chu Văn, trên mặt biểu lộ càng ngày càng hung ác, ngón tay lắc lư mấy lần, nhìn dáng vẻ như muốn giết người. Lại đột nhiên thu tay về. Khuôn mặt lại tươi cười nói. Tiểu sư đệ, chúng ta đều là sư huynh đệ, hà tất khó xử người trong nhà. Ngươi về trước đi, chờ hôm nào ta đi Lạc Dương lại mời ngươi ăn tiệc. Ta muốn một nửa. Chu Văn không để ý tới hắn, nói thẳng. Cái gì một nửa? Lưu Vân một mặt mờ mịt nói. Sáu thành. Chu Văn nói thẳng. Sư đệ, ta thật. Lưu Vân vẫn chưa nói xong, Chu Văn mở miệng lại muốn cố tình nâng giá. Lưu Vân nhìn khẩu hình của Chu Văn, biết hắn muốn nói bảy phần, vội vàng cắt đứt nói. Một nửa thì một nửa, có điều ngươi cũng phải ra sức, ta muốn làm sao ra sức. Chu Văn hỏi ngược lại, Lưu Vân nhìn tổ tiết mục bên kia một chút, thấy không ai chú ý bọn hắn bên này, khẽ là thấp giọng nói. Chuyện ma hộp sắp mở ra là thật, ta không lừa ngươi, cả tin tức ra ngoài, thật sự muốn giúp người khác. Miễn đến lúc đó bọn hắn chết cũng không biết chết thế nào. Thấy Chu Văn dùng ánh mắt không tin nhìn hắn, Chu Văn bất đắc dĩ nói. Được, ta thừa nhận, lừa bọn hắn đi. Cũng có một phần nguyên nhân vì hành động lần này. Nhưng ta cũng muốn cứu mạng bọn họ, đây là sự thật không thể phủ nhận. Nói điểm chính, Chu Văn không kiên nhẫn nói. Ngươi đã nghe nói qua truyền thuyết Pandora chứ? Lưu Vân hỏi ngược lại, đây không phải nói nhảm sao? Có người không nghe nói sao? Ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết truyền thuyết ma hộp Pandora, Chu Văn nói. Pandora mở ma hộp là chuyện sau đó, trước ma hộp, chúng thần còn đưa một chút lễ vật cho Pandora. Ngươi biết đó là gì không? Cái này ta không biết, Chu Văn chẳng qua biết có một thần thoại như vậy, tình huống cụ thể đúng là không rõ ràng. Bờ dung mê ớt từ Thái Dương thần nơi đó trộm lấy hỏa chủng đưa nhân loại, mang đến quang vinh cho nhân loại. Vì trừng phạt nhân loại, chúng thần dùng nữ thần làm bản gốc chế tạo ra nữ nhân mỹ đệ Pandora. Nữ thần tình yêu và sắc đẹp ban cho nàng nước hoa mê hoặc người ta, cho nàng thần y, hỏa thần cho nàng băng ngống, còn có vòng cổ, chiếc nhẫn, đủ loại thần vật, thần trí tuệ ban cho nàng thiên phú ngôn ngữ, để cho nàng trở thành nữ nhân hoàn mỹ nhất trên thế giới. Lưu Vân nói xong, nước miếng sắp nhanh chảy ra, vứt khóe miệng một cái, Lưu Vân mới tiếp tục nói. Ngươi ngẫm lại xem, những thần y, băng gấm, vòng cổ, chiếc nhẫn, đủ loại đồ vật kia, đều là thần vật chân chính, không phải tai họa trong ma hộp. Căn cứ suy đoán của ta, Pandora khẳng định là thiên tai cấp, những đồ vật trên người nàng kia khẳng định cũng là đồ dư tốt, nếu có thể trộm về, không đúng sao? Ngươi muốn giết thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tai cấp sinh vật, Chu Văn cảm thấy lời này của Lưu Vân hơi viển vông, không phải giết. Mà trộm, Lưu Vân cải chính, thứ trên thân thiên tai cấp sinh vật, cùng một thể với nàng, ngươi làm sao trộm? Chu Văn cảm thấy việc này không đáng tin cậy, vậy cũng không nhất định. Nếu thiên tai cấp sinh vật khác, hẳn thế này không sai, nhưng Pandora lại khác. Bản thân nàng chẳng qua là công cụ được chế tạo ra, những vật kia đều là chúng thần thân nàng, cũng không phải đồ vật nguyên bản trên người nàng, hẳn vẫn lấy trộm được, Lưu Vân nói. Chu Văn âm trầm nhíu mày, hắn luôn cảm giác vấn đề này không đơn giản như Lưu Vân nói. Ngươi muốn trộm đồ, tự mình tới là được, tại sao phải trà trộn vào tổ tiết mục? Chu Văn nhìn chằm chằm Lưu Vân hỏi. Chương 1436, muốn đến thần điện chỗ Pandora, nhất định phải đi theo tổ tiết mục, Lưu Vân nói. Tại sao? Chu Văn hơi kinh ngạc mà nhìn Lưu Vân, kỹ năng không gian truyền tống của Lưu Vân không kém hắn, nếu ngay cả Lưu Vân còn không vào được, Chu Văn không tin những người trong tổ tiết mục kia có thể đi vào. Lưu Vân giải thích nói, Pandora thần điện có cơ chế phòng hộ đặc thù, không phải ai muốn đi vào có thể đi vào. Coi như thiên tai cấp cường giả, cũng khó có thể cưỡng ép tiến vào bên trong. Muốn đi vào chỉ có một loại phương pháp, tìm một người thích hợp, mở ra Pandora thần điện. Người thích hợp, Chu Văn đại khái đoán được một chút, Lưu Vân nhìn thoáng qua về phía tổ tiết mục, lại thấp giọng giải thích nói. Căn cứ vào nghiên cứu của ta, muốn đi vào thần điện, cần một nữ nhân có mệnh cách đặc thù mở ra đại môn, ta đã tìm rất lâu, cuối cùng ta đã tìm được nữ nhân có loại mệnh cách đặc thù kia. Đó chính là nữ chủ trì Tô Y. Chỉ có nàng mới có thể mở ra đại môn thần điện. Đến lúc đó chúng ta có thể đi vào trộm đầu của Pandora. Lời này của ngươi quá mâu thuẫn. Ngươi vẫn chưa thể đi vào. Làm sao biết Tô Y có thể mở ra đại môn? Coi như Tô Y có thể mở ra cửa chính, ngươi làm sao biết trên thân Pandora có đồ cho ngươi trộm? Chu Văn vẫn cảm thấy chuyện này có rất nhiều lỗ thủng. Ngươi làm sao nói nhiều như vậy? Ngươi có làm hay không? Mặc kệ ta tự mình tới, ngươi đừng cản tài lộ của ta là được, Lưu Vân không nhịn được nói. Nếu hợp tác, tốt nhất hãy nói rõ ràng. Ngươi không muốn hợp tác cũng không liên quan, ngược lại Lý Huyền cảm thấy hứng thú đối với Tô Y kia, nếu hắn biết thì hẳn sẽ không để Tô Y đi mạo hiểm. Chu Văn mỉm cười nói. Ngươi muốn qua sông đoạn cầu, Lưu Vân tức giận nhìn chằm chằm Chu Văn. Muốn hợp tác. Vậy nói rõ ràng, Chu Văn nói. Lưu Vân trầm ngâm một lát, mới cười khổ nói. Ta không phải không muốn nói cho ngươi biết, chỉ sợ nói cho ngươi biết, ngươi lại không tin, đến lúc đó phiền toái hơn. Ngươi không nói làm sao biết ta sẽ không tin. Chu Văn nói. Ta lấy được tư liệu từ chỗ tỉnh đạo tiên. Lưu Vân nói thẳng. Tỉnh đạo tiên. Trong lòng Chu Văn lập tức xuất hiện suy nghĩ không thể tin. Xem đi, ta biết ngươi sẽ không tin tưởng. Chu Văn biểu lộ quá mức rõ ràng. Lưu Vân mở ra tay nói. Chu Văn trầm ngâm không nói. Tỉnh đạo tiên có lẽ thật sự qua Pandora Ma Cung, có lẽ biết tình huống bên trong Pandora Ma Cung. Nhưng tại sao hắn phải nói cho Lưu Vân? Trước kia trong người tỉnh đạo tiên có thương tích, không thể làm to chuyện. Nhưng bây giờ vết thương trên người tỉnh đạo tiên đã tốt, lại có loại phối sủng âm dương kính trên thân kia. Tại sao hắn không tự mình đi lấy bảo bối trên người Đan Đô ra, ngược lại nói cho Lưu Vân biết, ta không phải không tin ngươi, mà tỉnh đạo tiên người kia thực sự quá khó đoán, tại sao hắn phải đem những tư liệu kia cho ngươi? Chu Văn nhìn Lưu Vân hỏi, ta cùng hắn làm một vụ giao dịch, rốt cuộc đó là giao dịch gì, ta không thể nói cho ngươi, ta chỉ có thể đảm bảo, những tài liệu này có độ tin cậy rất cao. Nếu ngươi tin tưởng, vậy hợp tác với ta. Còn nếu ngươi không tin, vậy đừng cản chuyện tốt của ta, chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, vô luận thành công hay không, ta đều mời ngươi ăn tiệc. Lưu Vân tựa hồ rất có lòng tin, tỉnh đạo tiên cho hắn tư liệu thật. Lưu Vân đem chuyện nói đến nước này, Chu Văn tự nhiên không tiện hỏi tiếp nữa. Được, vậy thử một chút xem sao. Ngươi dự định làm sao mang túi tới, không phải chuẩn bị bắt cóc tống tiền chứ? Chu Văn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đi xem một chút. Bản thân Lưu Vân là người chú ý cẩn thận, nếu không hoàn toàn chắc chắn, hẳn không đến mức tự tin như vậy. Mà Chu Văn đối với ta nô ra, quả thật cũng có chút động tâm. Có điều không giống Lưu Vân, Lưu Vân muốn chính là những bảo bối trên người Đan Đô gia, mà Chu Văn hứng thú chính là ma hộc kia. Nếu nói đến vật phẩm vận rủi, ma hộc của Đan Đô gia tuyệt đối có thể xếp hàng đầu. Nếu bản thân ma hộc kia chính là một loại dị thứ nguyên sinh vật, dùng nó chế tạo thần thoại dịch, có thể là trợ giúp lớn đối với Vương Thiền. Dĩ nhiên sẽ không. Bọn hắn vốn định đi đến trước cửa thần điện quay chụp, có điều trước kia không có người mở ra đại môn thần điện, tôi cũng không biết nàng có thể mở ra thần điện. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần tạo chút hỗn loạn, đẩy tôi y qua là được, chờ đại môn mở cửa, chúng ta trực tiếp đi vào, sẽ không tạo phiền phức cho tổ tiết mục. Lưu Vân giải thích nói. Chu Văn cảm thấy thế này cũng được, có điều hắn cảm thấy, nếu quả thật chỉ có tôi y có thể ra đại môn, chỉ sợ nàng không dễ thoát thân đến vậy. Hai người lại thương nghị trong chốc lát, Lưu Vân làm bộ chụp mấy bức ảnh cho Chu Văn và Nha Nhi, lúc này mới trở về tổ tiết mục. Lý Huyền đang ngồi chỗ tôi y bọn hắn, nói chuyện phiếm, Lý Huyền thiên phú dị bẩm, lúc này mới bao lâu đã làm quen với tất cả mọi người trong tổ tiết mục, tựa như hắn là thành viên đích thực trong tổ công tác này. Nghỉ ngơi trong chốc lát, tổ tiết mục lại bắt đầu công tác quay chụp. Trên đường gặp phải dị thứ nguyên sinh vật, cũng không phải hai loại Chu Văn muốn tìm, cho nên Chu Văn cũng không ra tay. Tìm được một cơ hội, Chu Văn đem chuyện hợp tác với Lưu Vân nói cho Lý Huyền biết. Như vậy sao được? Lý Huyền lập tức kêu lên. Đừng kêu, ngươi muốn làm cho tất cả mọi người cũng nghe được sao? Chu Văn kéo Lý Huyền một thoáng. Lý Huyền thấy người tổ tiết mục đang nhìn về phía hắn, vội vàng áy náy cười cười, biểu thị bản thân không có việc gì, sau đó ngồi xổm xuống thấp giọng nói với Chu Văn, "Lão Chu, tên Lưu Vân kia không đáng tin cậy, nếu thật sự chỉ có Tô Y mới có thể mở đại môn thần điện Đan Đô ra, sau khi Tô Y mở ra, có thể chờ ra sao?" Chu Văn cũng nhỏ giọng nói, "Ta đương nhiên biết Tô Y khẳng định không dễ thoát thân như vậy, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, chuyện này được truyền từ chỗ của tỉnh đạo tiên, coi như hôm nay chúng ta cản Lưu Vân lại, không để Tô Y đi mở cửa, như vậy sau này nếu tỉnh đạo tiên muốn tự mình tiến vào thần điện." Lý Huyền nghe xong, lập tức khẽ giật mình, buồn bực nói. Vậy phải làm sao bây giờ? So với đợi đến thời điểm chuyện này chúng ta không thể trường khống nghĩ biện pháp, không bằng thừa dịp hiện tại chúng ta còn có thể trường khống cục diện, trước tiên đem chuyện này tìm hiểu rõ. Vạn nhất Tô Y đã xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng có thể kéo nàng lại, dù sao cũng tốt hơn sau này nàng bị kẻ khác bức hiếp đi mở cửa. Chu Văn nói. Đạo lý thì thế, nhưng cái này không khỏi quá mạo hiểm đi. Lý Huyền vẫn còn hơi do dự. Vậy ngươi cưới nàng về đi, 24 giờ thiếp thân bảo hộ, mà lại ngươi còn phải xác định, ngươi có thể thắng được tỉnh đạo tiên hay không? Chu Văn nói. Ngươi định làm như thế nào? Lý Huyền cảm thấy thế này xác thực không phải chuyện gì, trong lòng cũng không có ý định, chỉ có thể tham khảo ý kiến của Chu Văn. Không có biện pháp nào khác, chúng ta bảo đảm Tô Y vào xem, làm rõ bên trong rốt cuộc thế nào, giải quyết triệt đề chuyện này. Thời điểm Chu Văn đi trên đường, đã thử tiến vào phó bản Pandora Ma Cung. Nhưng phi thường kỳ quái, nhân vật Tí Hon lại không vào được thần điện Đan Đô ra cuối cùng, xem ra phải giống Lưu Vân kia nói, nhất định phải có mệnh cách đặc thù mới có thể mở ra thần điện Đan Đô ra. Chương 1437, Đan Đô ra Ma Cung là một mê cung cỡ lớn, có điều đối với người quen thuộc Ma Cung, chỉ cần có thể thanh lý dị thứ nguyên sinh vật trong Ma Cung, muốn đi qua nơi này không khó. Nơi duy nhất trong toàn bộ Ma Cung chưa có nhân loại đặt chân, chỉ có thần điện Đan Đô ra. Thần điện kia là cung điện rực rỡ đứng vững vàng một góc bên trong Ma Cung. Trên vách tường điêu khắc rất nhiều phù điêu liên quan đến thần tích, trên cơ bản đều là hình ảnh thần tích chúng thần xuất hiện được nhân loại sùng bái. Bên trên bích họa kia, Chu Văn phát hiện ra Thái Dương thần hư hư thực thực, nữ thần tình yêu và sắc đẹp, đoán tạo chi thần, nữ thần trí tuệ, thậm chí là minh thần điêu khắc. Những pho tượng này đều cực kỳ duy mỹ, Chu Văn không khỏi âm trầm suy đoán, nếu chúng thần tồn tại thật, có thật sự mang bộ dáng này không? Mọi người, ta là chủ trì Tô Y, hiện tại là 6 giờ 12 phút, ngày mùng 2 tháng 6, bây giờ ta đang đứng trước thần điện Ban Đô Gia. Nơi này chính là chỗ Ban Đô Gia ngủ say trong truyền thuyết, gần nhất có truyền ngôn nói. Ban Đô Gia sẽ mở ra ma hộp khiến Tân Đức thành lập. Tô Y đứng trước đại môn thần điện Ban Đô Gia, giới thiệu tình huống hiện tại của ma cung. Lưu Vân làm người quay phim, cách Tô Y gần nhất, Chu Văn thấy Tô Y sắp đi đến trước đại môn thần điện, liếc nhau một cái, vội vàng tới gần tới. Bọn hắn tự nhiên không thể đứng trước màn ảnh, nhưng lúc này, đột nhiên có một đạo ánh sáng mãnh liệt nổ tung, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt đều mất đi thị giác. Cường quang kia đối với Chu Văn vô dụng, Lý Huyền cũng đã sớm chuẩn bị, sau khi hắn khủng cụ hóa, tia sáng đối ánh mắt của hắn cũng vô dụng. Hai người thấy Lưu Vân đã vọt tới trước mặt Tô Y, từng thanh đẩy Tô Y đến trước đại môn thần điện. Thực lực Tô Y rất bình thường, mặc dù không tính tệ, đã đạt cấp độ sử chi đỉnh phong. Nhưng đối mặt với cao thủ như Lưu Vân, căn bản không đáng chú ý. Nàng không nhìn thấy Lưu Vân, thân bất do kỷ nhào về phía đại môn thần điện. Lưu Vân khống chế lực đạo vô cùng tốt, thời điểm Tô Y đặt hai tay trên đại môn, vừa vặn hai cánh tay đè xuống một cái đồ án sừng thú trên đại môn. Bàn tay của nàng bị cái sừng đâm rách, máu tươi lập tức nhuộm đỏ một sừng. Ầm ầm, cửa chính phát ra tiếng vang nặng nề, chậm rãi mở ra về hai bên. Lý Huyền tiến lên muốn kéo Tô Y lại, nếu cửa chính đã mở ra, như vậy nàng đã vô dụng, Lưu Vân và Tỉnh Đạo Tiên sẽ không đến tìm nàng phiền phức. Thời điểm Lý Huyền tiến lên, Lưu Vân cũng xông về phía Tô Y. Trong lòng Chu Văn cảm giác, mang theo Nha Nhi cũng lách mình đến bên cạnh Tô Y, ba người trước sau đều bắt lấy thân thể Tô Y. Một giây sau, bên trong đại môn bắn ra một vệt sáng, trong chốc lát khiến Tô Y và ba người bên cạnh nàng biến mất. Đại môn thần điện kia ầm ầm một tiếng, vậy mà đóng lại. Bành bành, bành bành, bốn người tuần tự ngã xuống đất. Lý Huyền nằm sấp, tóm lấy cổ áo của Lưu Vân lên, tức giận nói: "Tốt, tên trộm ngươi, dám lừa gạt chúng ta." Lưu Vân chỉ nói Tô Y có thể mở đại môn, không nói sau khi đại môn mở ra sẽ tự đóng lại, mà rất rõ ràng, chỉ có đi cho Tô Y mới có thể tiến vào. Nếu không phải ban đầu bọn hắn có dự định cứu Tô Y, kịp thời đến bên người nàng, bằng không sẽ bị Lưu Vân vứt bên ngoài. "Đừng kích động nha, ta cũng không biết có loại tình huống này." Lưu Vân giải thích không hề có thành ý: Các ngươi muốn làm gì?" Tô Y có chút kinh hoàng nhìn bọn hắn, trên bàn tay vẫn còn đang chảy máu, vẻ mặt trắng bệch, rõ ràng bị hù dọa. "Tô Y, ta và lão Chu không có ác ý." Lý Huyền đang muốn nói cái gì, lại nghe được ầm ầm một tiếng, vài người đều bị giật nảy mình, không khỏi nhìn về phía tiếng ầm ầm truyền đến, lần này xem xét, đều giật nảy cả mình. Địa phương bọn hắn rơi xuống là một vườn hoa to lớn, ở giữa vườn hoa là một quảng trường hình tròn nhỏ, trong hoa viên có con đường nhỏ, chia nhỏ các bồn hoa. Nhưng những bông hoa bên trong những bồn hoa kia, thoạt nhìn hơi dạ người. Bên trong bồn hoa trồng thưa thớt cây hoa, nhưng những hoa kia đều không có lá, nhánh cây vặn vẹn như độc xà, hiện ra màu xám khô héo. Mỗi một gốc hoa trên cây, chỉ mọc ra một đóa hoa, khác với hoa bình thường. Những bông hoa kia không phải hướng lên bầu trời, mà rủ xuống hướng mặt đất, mà cánh hoa chu lại cùng một chỗ. Càng quỷ dị chính là, bộ dáng những đóa hoa kia, từ xa nhìn lại, tựa như từng cái cây cho cổ người. Thanh âm ầm ầm vừa rồi từ bên trong vườn hoa kia truyền đến. Nơi đó là mái vòng cung điện, trên mái vòng có từng tầng pho tượng, tờ giữa mái vòng có một cái đèn thủy tinh hoa lệ rủ xuống, bên trên cái đèn thủy tinh kia có rất nhiều chuôi đèn to to nhỏ nhỏ, như đóa hoa thành từng đoàn, toàn bộ đường kính đèn thủy tinh vượt qua 10 mét. Những chuôi đèn đóa hoa kia lúc này đều phát sáng lên, tiếng vàng vừa rồi hẳn truyền đến từ trên đèn thủy tinh tới, nhưng bọn hắn lại không nhìn thấy phía trên đèn thủy tinh có cái gì có thể phát ra tiếng vang lớn đến vậy. Cái đèn thủy tinh kia giống như có điểm gì là lạ. Lưu Vân ngửa đầu xem trong chốc lát, đột nhiên nhíu mày nói: "Tít sở cho giang." Lý Huyền vẫn tóm Lưu Vân không thả: "Lão Lý, buông hắn ra đi, bảo vệ Tô Y." Chu Văn biết Lý Huyền nắm lấy Lưu Vân cũng vô dụng, dùng năng lực truyền tống không gian của Lưu Vân nắm lấy hắn cũng vô dụng. Lý Huyền chừng Lưu Vân liếc mắt, sau đó mới buông lỏng tay ra, thối lui đến bên cạnh Tô Y. Tô Y lại lui về sau, giữ vững khoảng cách nhất định với Lý Huyền. Hiện tại nàng đã không tin bất kỳ kẻ nào, cái Lý Huyền, Chu Văn và Lưu Vân cùng một bọn. Lý Huyền có chút bất đắc dĩ, hiện tại giải thích cái gì đều vô dụng, đành phải không nói một lời đứng bên cạnh Tô Y. "Các ngươi nhìn hỏa diễm trên đèn thủy tinh đi." Lưu Vân sửa sang lại quần áo, chỉ đèn thủy tinh nói: "Hỏa diễm trên đèn có vấn đề gì?" Lý Huyền lạnh giọng nói: "Các ngươi có cảm giác hay không? Những hỏa diễm trên đèn kia như vật sống." Vẻ mặt Lưu Vân cổ quái nói: "Sống?" Lý Huyền cùng Chu Văn lại nhìn kỹ đèn diễm, nhãn lực của Lý Huyền không phát hiện vấn đề gì, nhưng nhãn lực của Chu Văn không phải bình thường, nhìn kỹ một hồi, quả nhiên phát hiện những đèn diễm kia hết sức có vấn đề. Đèn diễm từ một tinh châu nhỏ trong chuôi đèn phát ra, còn nhìn tiểu tinh châu kia cũng không vấn đề, làm một khỏa thủy tinh châu trong suốt vô sắc lớn chừng quả đấm. Nhưng sau khi Chu Văn cẩn thận quét hình lại mới phát hiện, đây căn bản không phải thủy tinh châu gì, mà là một đám sinh vật tụ tập co lại thành đoàn. Bởi thân thể của chúng trong suốt như thủy tinh, toàn thân không có bất kỳ cái gì hỗn tạp sắc và chất bẩn, cho nên thời điểm co lại thành đoàn, mắt trần cơ hồ không phân biệt được. Chu Văn vẫn đang xem, lại nghe được ầm ầm một tiếng, đèn thủy tinh to lớn lại chuyển động, như lần nữa tổ hợp lại, khiến hình dạng đèn thủy tinh phát sinh biến hóa cực lớn, trong nháy mắt hoàn toàn biến thành một hình dạng khác. Chương 1438, 9, Lý Huyền che chở Tô Y, hơi nghi hoặc một chút đọc thành tiếng. Sau khi cái đèn thủy tinh kia biến hóa, lại biến thành hình dạng số 9, vẫn treo trên đỉnh khung, cũng có thể là 6. Lưu Vân đứng một bên khác nói. Chu Vân không quan tâm là 9 hay là 6, ánh mắt của hắn dò xét bốn phía, không phát hiện ra đại môn lúc đến. Muốn truyền tống ra ngoài, phát hiện không gian bên trong thần điện bị ngăn cách với bên ngoài, trừ phi tìm được đại môn, bằng không thì không có khả năng ra ngoài. Nhưng bên trong tòa cung điện này, chỉ có một tòa hoa viên như vậy, không có địa phương khác thông hướng đi đâu. Đại sư huynh, ban đầu ra ở đâu? Chu Văn nhìn về phía Lưu Vân hỏi. Lưu Vân nắm tóc, có chút buồn bực nói. Tỉnh đạo tiên chỉ nói tan đô ra trong thần điện, nhưng không nói vị trí chính xác, ta cũng không rõ lắm. Nói xong, tầm mắt Lưu Vân rơi trên những đóa hoa như quỷ thắt phổ kia, nói. Các ngươi xem, ban đô ra có khả năng bên trong những đóa hoa kia không? Thứ kia không nhỏ, mà hình dạng giống người như vậy, bên trong giấu một người hẳn không vấn đề gì. Ta chỉ nghe nói qua tan đô ra được thần dùng bùn đất chế tác, nhưng không nghe nói được sinh ra trong hoa. Lý Huyền nói, tốt nhất đừng đụng vào những đóa hoa kia. Chu Văn vừa rồi đã dùng đế thính quét nhìn qua những thứ kia, lại không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong, mà những đóa hoa như quỷ thắt cổ kia lại cho hắn cảm giác nguy hiểm. Các ngươi bắt ta tiến vào, rốt cuộc muốn làm gì? Tô Y không nhịn được hỏi. Tô tiểu thư, ta cùng Chu Văn tuyệt đối không có ác ý đối với ngươi. Tề Vân người khác có ác ý với ngươi không, chúng ta cũng không biết. Lý Huyền liếc mắt Lưu Vân, nói. Làm sao nói vậy? Ta là loại ngươi thích làm tổn thương nữ nhân sao? Lưu Vân bất mãn kêu lên. Hết. Chu Văn và Lý Huyền đồng thời nói. Lưu Vân cả giận nói. Việc này cũng không thể trách ta. Ngươi nói chúng ta tốt xấu đều là đồng học, học chung một học viện. Chu Văn, hai chúng ta đều chung một lão sư dạy dỗ, dù sao ta cũng là đại sư huynh của ngươi đi. Ngươi không có việc gì nhìn chằm chằm ta làm gì, ta muốn vứt bỏ các ngươi, cũng là chuyện đương nhiên. Quen thuộc, đi theo ngươi có thịt ăn, Chu Văn bình tĩnh nói. Nghe đáp án của Chu Văn, Lưu Vân có loại xúc động ói máu, hận hận nói. Ngược lại chính các ngươi miễn cưỡng tới, xảy ra chuyện gì cũng đừng trách ta. Còn ngươi chủ trì Tô Y, ta thật sự không ác ý gì với ngươi, đại môn này chỉ có ngươi mới có thể mở ra được. Chờ sau khi lấy được đồ vật, vẫn phải làm phiền ngươi mang chúng ta ra ngoài. Ngươi yên tâm, coi như ta xử lý hai tên gia hỏa kia, cũng không làm cho ngươi chịu nửa điểm thương tổn. Còn hai tên gia hỏa xúc vật kia, Tô tiểu thư ngươi cẩn thận một chút, chớ bị người bán còn giúp bọn hắn kiếm tiền. Tô tiểu thư, hai chúng ta đối ngươi không có ác ý, chúng ta sợ ngươi bị hắn hại, lúc này mới đi vào theo. Lý Huyền vội vàng nói. Cái gì gọi là sợ hãi bị ta hại? Nếu ngươi thật sự muốn làm ngươi tốt, tại sao bên ngoài không ngăn cản? Tốt, đều bớt tranh cãi đi. Trước tiên đem chuyện nơi đây làm rõ ràng, rồi nói. Chu Văn cắt ngang hai người bọn họ cãi lộn, tình huống trong hoa viên. Chu Văn đã cẩn thận quét hình khoa, không có cửa, không có đường ra, chỉ có bồn hoa và đèn thủy tinh. Các ngươi biết lai lịch chút hoa thụ và đèn thủy tinh này không? Hoặc nói chúng có liên quan đến thần thoại hay truyền thuyết gì? Chu Văn đánh giá những hoa thụ kia hỏi. Trong hoa viên nhiều đồ như vậy, vô luận muốn tìm ra đường hay tìm tan đô ra và ma hộp, đều phải bắt đầu từ những thứ kia. Lưu Vân gãi đầu một cái nói. Trước khi ta đến, đã nghiên cứu rất nhiều tư liệu liên quan đến ban đô gia, chúng thần xác thực ban thưởng nào rất nhiều thứ, nhưng ta vẫn chưa nghe nói có truyền thuyết nào liên quan đến đèn thủy tinh. Lý Huyền cũng nói. Ta chỉ biết ban đô gia còn có một tên gọi khác là Ansiton, ý là nữ nhân dâng lễ vật, ta cảm thấy trong tên này của nàng liên quan đến hoa. Có phải nói, ban đô gia kỳ thực là một đóa hoa, mà ma hộp ở ngay bên trong đóa hoa? Ngươi thôi đi, cái tên này có liên hệ rắm gì với đóa hoa? Lưu Vân quệt miệng nói. Mãi đến khi hai người chuẩn bị cãi nhau, một bên Tô Y đột nhiên nói. Các ngươi biết nữ nhi của đoàn đô gia là ai không? Vài người đều khẽ giật mình, tầm mắt đều nhìn về Tô Y. Ban đầu Tô Y quả thật có chút sợ hãi, nhưng bây giờ lại không sợ, đang cầm lấy điện thoại di động chụp quay các góc bộ trong hoa viên. Lúc này vẫn không quên công tác bản chức. Tô dưỡng nghề nghiệp đơn giản điểm, không biết. Thấy Tô Y nhìn qua, vài người đều lắc đầu. Bọn hắn đến tìm toàn đô gia, người nào quản nữ nhi của nàng là ai, vẫn không quan tâm qua. Tô Y cười một cái nói, cho ta được biết. Nữ nhi của Tan Đô Gia được gọi là Bì Lạc, sau này giả cho Decaligon. Vài người đều nghe có chút mơ hồ, Những tên này thật sự quá xa lạ, căn bản đều chưa từng nghe qua. Không biết Tô Y đột nhiên nói cái này, rốt cuộc quan hệ gì đối với hoàn cảnh của bọn hắn. Tô Y thấy bọn họ đều một mặt mờ mịt, Tô Y cảm giác phi thường tốt, thế là cười cười còn nói thêm, hai danh tự này, khả năng các ngươi đều không nghe nói qua. Như vậy thuyền cứu nạn, các ngươi hẳn nghe nói qua. Cái này thì nghe nói rồi, đây chính là chiếc thuyền cứu những người sống sót trong trận đại hồng thủy, có điều hẳn là nhân vật trong thần hệ khác, liên quan gì với Tan Đô Gia? Lưu Vân nói. Tô Y nói, thần thoại về đại hồng thủy đều xuất hiện bên trong rất nhiều thần hệ, Bì Lạp và Dekali Hoan đồng thời đều thuộc một thần hệ. Sau khi Tan Đô Gia mở ra ma hộp, nhân loại nhận lấy đủ loại tai họa đả kích, cuối cùng đại hồng thủy cơ hồ hủy diệt toàn bộ thế giới. Chỉ có Bì Lạp và Dekali Hoan chế tạo thuyền cứu nạn, tránh thoát đại hồng thủy tai họa, vì phục hưng nhân loại. Bì Lạp và Dekali Hoan nhất định phải tìm tới địa mẫu chi cốt, mà bọn hắn cuối cùng phát hiện, cái gọi là địa mẫu chi cốt, kỳ thật là một loại tinh thạch. Vài người Chu Văn nghe, không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía đỉnh đèn cho thủy tinh. Đèn cho thủy tinh kia, toàn bộ do tinh thạch cấu thành, mà Chu Văn đã phát hiện. Đèn thủy tinh là vật sống, như vậy đèn thủy tinh rất có thể là địa mẫu chi cốt, Tô Y nói. Tô Y lại nói tiếp. Sau khi Dekalion ném địa mẫu chi cốt biến thành nam nhân. Bì Lạp ném địa mẫu chi cốt thì biến thành nữ nhân. Những người này trở thành tổ tiên của người Hy Lạp cổ. Ầm ầm, thời điểm Tô Y đang nói, lại nghe được một tiếng vang thật lớn, đèn cho thủy tinh trên đỉnh đầu bọn họ lại có biến hóa, hình dáng cấp tốc cải biến. Lần này Chu Văn bọn hắn đều xem rõ ràng, đây là hình số 8, kể từ đó có thể xác định, trước đó là hình số 9, không phải số 6. Vẻ mặt Chu Văn cũng có chút cổ quái, nhưng phàm đồ vật liên quan đến đại hồng thủy, không có thứ nào đơn giản. Chương 1439, cái đồ chơi này không phải đồng hồ đếm ngược chứ? Nếu thứ đồ chơi này về không, sẽ xảy ra chuyện gì? Lý Huyền nhìn đèn thủy tinh hiện hình số 8, nói. Dekalion bên trong truyền thuyết thần thoại, có ghi chép liên quan đến những chữ số này không? Lưu Vân nhìn về phía Tô Y hỏi, hiện tại gương mặt Tô Y cũng mờ mịt, lắc đầu nói. Ta chưa nghe nói qua cái này, nàng vẫn cảm thấy. Đèn thủy tinh hẳn là địa mẫu chi cốt trong truyền thuyết, nhưng không nghe nói địa mẫu chi cốt có hình thù thế này, mơ hồ cảm giác sai sai. Mặc kệ đèn thủy tinh có phải địa mẫu chi cốt hay không, chúng ta vẫn phải mau mau giải quyết nơi này. Con số đèn thủy tinh biến hóa để ta cảm giác xấu, Chu Văn nói. Vậy để cho ta đến thử xem đi. Có lẽ đèn thủy tinh là then chốt, Lý Huyền nói xong muốn khủng cụ hóa, sau đó phóng tới đèn thủy tinh. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm liều mạng, Chu Văn ngăn trở Lý Huyền, triệu hoán ra hoàng kim chiến thần. Hiện tại trên thân Chu Văn có 2 hoàng kim chiến thần, trước đó tôn ra 5 hoàng kim chiến thần đều cho A Sinh, 2 đầu hoàng kim chiến thần vừa mới thu được, mà cùng loại với trước đó. Hiện tại hắn vẫn chưa gom góp đủ 6 loại hoàng kim chiến thần khác nhau. Đại sư huynh, có gì muốn nói không? Trước khi Chu Văn mệnh lệnh hoàng kim chiến thần khai hỏa, trước nhìn về phía Lưu Vân hỏi, hiện tại cũng không có biện pháp gì khác, chỉ có thể thử một chút. Lưu Vân cắn răng nói, được. Chu Văn ngay lập tức không do dự nữa. Trực tiếp mệnh lệnh hoàng kim chiến thần khai hỏa, mục tiêu không phải đèn thủy tinh, mà là một đóa hoa trên cây hoa. Từng viên đạn bạo liệt đánh trên đá hoa như quỷ thắt cổ kia, chỉ nghe được tiếng vang trầm nhào nhào nhào, thanh âm như thuộc da bị đánh xuyên, tuy nhiên lại không phát sinh nổ tung. Sau khi những viên đạn kia đánh vào đóa hoa, giống như biến mất. Nếu không phải trên mặt hoa còn lưu lại vết đạn, Chu Văn thật sự hoài nghi rốt cuộc có đánh trúng nó hay không. Khủng cụ cấp bạo liệt đạn có được lực phá hoại ngay cả cao cấp cũng phải đổ sụp trong nháy mắt, lại không thể đánh nổ một đóa hoa cao bằng đầu người, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Vài người đều có chút khẩn trương nhìn chằm chằm đóa hoa kia. Lý Huyền kéo Tô Y về sau, Chu Văn thì bế Nhai Nhi lên, đồng thời triệu hoán ra báo tang Ố Nha. Mặc dù cái tên này đẳng cấp rất thấp, nhưng vạn nhất có ích cũng khó nói. Cả, báo tang Ố Nha vừa mới ra, rơi trên đầu Chu Văn, phát ra tiếng kêu chói tai. Ngươi mang thứ kia ra ngoài làm gì? Uổng ảo quá, Vân bị tiếng kêu kia làm giật nảy mình, rất khó chịu nói. Không đợi Chu Văn nói rõ lý do, nghe đá hoa bên kia truyền đến tiếng vang phốc phốc, trong lỗ đạn bị đánh xuyên, phun ra hơi khói màu trắng, tựa hồ bên trong có nước đốt. Cẩn thận những hơi khói kia, chớ bị đầu độc. Lưu Vân vừa nói vừa lui lại, còn lấy mấy viên thuốc nhét vào trong miệng. Chu Văn cũng triệu hoán ra mấy viên đan tinh giải độc, phân biệt cho Lý Huyền và Tô Y. Mặc dù chỉ là sử chi cấp đan tinh, có điều hiệu quả không tệ, nhưng khói trắng kia không hề có độc tính. Chu Văn triệu hồi ra phối dùng đi dò xét, không có dấu hiệu bị trúng độc. Theo khí trắng bắn ra, đóa hoa kia dần dần khô quắt xuống, tựa như quả cầu da xì hơi. Bên trong đóa hoa kia không phải rỗng, sau khi cánh hoa lún xuống, có thứ gì kế sát trên mặt. Rất nhanh tất cả cánh hoa đều kế sát phía trên vật kia, bao vây thật chặt tới. Nếu trước đó nói đây là quỷ thắt phổ, bây giờ nhìn lại tựa như một xác ướp. Đồ vật bên trong cánh hoa kia là một hình người khô quát, Bên trong đóa hoa kia thật sự có người, chẳng lẽ là Tandoza? Lý Huyền nói. Coi như thật có Tandoza. Vậy chỉ có thể có một, đóa hoa bên trong vườn hoa này hơn 10 đóa đi, cứ như vậy trùng hợp, tùy tiện nã một phát súng, đánh trúng Tandoza. Lưu Vân rõ ràng không đồng ý Lý Huyền suy đoán. Mày, thời điểm hai người nói chuyện, đóa hoa và nhánh hoa tách ra, đồ vật bị cánh hoa kia bao lấy như xác ướp kia cũng rơi xuống, rơi vào bên trong hoa viên. Càng đáng sợ chính là, món đồ kia lại còn giống như xác ướp, thân thể vặn vẹo, lay động thoáng qua đi về phía bọn hắn. Bành bành bành bành, Hoàng Kim Chiến Thần lại một hồi loạn xạ, sau khi đạn đánh xuyên qua cánh hoa, bắn vào bên trong thân thể của nó, vẫn không thể nổ tung, vẫn phát ra thanh âm rơi xuống nặng trĩu. Đạn của Hoàng Kim Chiến Thần cũng không thể ngăn cản nó. Vật kia chịu bạo liệt đạn, vẫn lay động thoáng qua, đi ra khỏi bồn hoa, đi về phía Hoàng Kim Chiến Thần. Lý Huyền và Lưu Vân đều âm thầm kinh hãi, lực lượng của Hoàng Kim Chiến Thần thế nào, bọn hắn tự nhiên rõ ràng. Mặc dù không tính đỉnh tiêm khủng cụ cấp, nhưng lực phá hoại đạn bạo liệt, tuyệt đối xếp hàng đầu. Món đồ kia có thể chọi cứng bạo liệt đạn, giống như không có việc gì. Thực lực bản thân ít nhất là đỉnh tiêm khủng cụ cấp, vài người theo bản năng đều đang lùi lại, bởi cũng không biết món đồ kia còn loại năng lực gì. Thời điểm này không ai dám đi mạo hiểm. Chu Văn thấy Hoàng Kim Chiến Thần trên cơ bản không có tác dụng gì, dứt khoát để Hoàng Kim Chiến Thần biến thành phối hợp trạng thái súng lục cổ quay, rơi vào trong tay hắn. Mày! Chu Văn cầm súng Hoàng Kim bắn về phía thứ kia. Một pháp này, Chu Văn đã yểm thêm nguyên khí bản thân, lực lượng của viên đạn được tăng cường hơn rất nhiều. Lúc đánh trên vật kia, lập tức đánh nó lui lại vài bước, nhưng cũng vẻn vẹn chẳng qua là rút lui mà thôi. Sau khi lực lượng đạn bị đánh tan, nó lại đi về phía Chu Văn. Nhìn ta! Lý Huyền thấy món đầu kia chẳng qua đi lên phía trước, cũng không hoàn thủ, triệu hoán ra một đầu băng tằm. Băng tằm kia lại sinh ra hai đôi cánh trong suốt, vỗ cánh bay lên phía trên vật kia. Há miệng phun ra một đoàn băng khí, bao phủ thân thể vật kia. Lý Huyền muốn lợi dụng lực lượng đóng băng của băng tằm, đông cứng vật kia, coi như không đông lại, ít nhất có thể khiến nó di chuyển chậm lại. Nhưng hình ảnh trong tưởng tượng của hắn không xuất hiện, vật kia lại đi ra khỏi băng vụ. Mặc dù phía trên cánh hoa kia có băng xương, nhưng vẫn không thể đông cứng nó. Lưu Vân cũng lặng lẽ phát ra mấy cái độc châm vô thanh vô tức đâm xuyên qua cánh hoa. Vẫn không thể khiến vật kia đình chỉ động tác. Thứ kia rốt cuộc là cái quái gì? Chẳng lẽ nó là bất tử chi thân? Lưu Vân thấy độc châm lại không mang lại chút tác dụng gì, vẻ mặt trở nên âm tình bất định, lui cũng nhanh hơn. Ba người dùng rất nhiều thủ đoạn công kích vật kia, tuy nhiên lại không thu được hiệu quả tốt, phảng phất vật kia thật sự là bất tử thân. Tiểu sư đệ, nơi này ngươi mạnh nhất, cái đồ chơi này trước hết giao cho ngươi, để ta nghĩ biện pháp tiếp. Lưu Vân nhanh chóng lui lại. Chu Văn không có dự định lui lại, đứng nơi đó hơi nghi hoặc một chút đánh giá vật kia. Chương 1440, báo tang Ô Nha báo tin dữ không báo tin vui, cùng báo hỉ điều là hai thái cực. Nhưng năng lực của báo tang Ô Nha lại hết sức có ích. Trong khoảng thời gian này Chu Văn đều một mực nghĩ biện pháp, thử xem có thể tăng đẳng cấp của báo tang Ô Nha lên không. Đáng tiếc bởi nó không có thuộc tính tiến hóa, Chu Văn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng không thể tăng lên cấp bậc cho nó. Đoán chừng sau này chỉ có thể dựa vào luân hồi thạch mới có thể giúp nó tấn thăng đến đẳng cấp cao hơn. Thế nhưng luân hồi thạch có tỷ lệ rơi đồ thấp chảm hại, đến bây giờ Chu Văn mới tôn ra một viên, mà đã dùng hết, có điều coi như không tấn thăng. Thoạt nhìn vẫn hữu dụng, Chu Văn vừa mới triệu hoán nó ra, muốn nhìn xem năng lực của nó rốt cuộc có hữu dụng không. Vừa rồi báo tang Ô Nha vừa kêu, Chu Văn biết ra hỏa này vẫn hữu dụng, khiến Chu Văn hơi kỳ quái là, báo tang Ô Nha không hề hướng về phía đồ vật đang phóng tới Chu Văn kia, phương hướng nó kêu chính là chỗ những cọng cây hoa kia. Kỳ quái. Báo tang Ô Nha làm vậy, rõ ràng nói cho ta biết, cái đồ chơi này hẳn không có uy hiếp, nhưng nhìn bộ dáng của nó, làm sao không uy hiếp được. Chu Văn lại bắn mấy phát, khiến cánh hoa ngoài thân món đồ kia, dập nát thêm mấy cái lỗ, nhưng vẫn không thể ngăn cản nó. Mắt thấy vật kia đã vọt tới trước mặt Chu Văn, thời điểm Chu Văn đang suy nghĩ có nên lui hay không. Đã thấy nó đột nhiên bịch một tiếng, bản thân quẳng ngã xuống, nhào vào trước mặt Chu Văn. Sau khi nó ngã sấp xuống, cánh hoa phía ngoài cũng tự động chóc ra từng mảnh nhỏ, lộ ra đồ vật bên trong. Một mảnh quang diệu hỏa hồng khiến mắt người ta sắp mù xuất hiện, vài người đều mở to hai mắt nhìn. Ở trong đó lại là một kiện trường bào kim hồng, hơn nữa còn là kiểu nữ. Cái này không phải kiện trường bào mà chúng thần ban cho Tandoza chứ? Có truyền thuyết trường bào do nữ thần trí tuệ ban cho Tandoza, cũng có truyền thuyết do hỏa thần ban cho Tandoza. Nhìn bộ dáng bộ trường bào này, tự hồ khả năng do hỏa thần ban cho cao hơn. Tôi không hổ là người làm tin tức, trước tiên nghĩ đến đó là cái gì. Thời điểm Chu Văn còn đang kỳ quái, món trường bào kia tự động bay lên, nhẹ nhàng rơi về phía Chu Văn. Chu Văn đưa tay vừa tiếp xúc với trường bào rơi trên cánh tay của hắn, sau đó hóa thành muôn vàn hỏa tia, dung nhập trong thân thể hắn, tạo thành một hình xăm hỏa diễm màu vàng trên người hắn, sau đó dần dần biến mất không thấy. Lão Chu, ngươi không sao chứ? Lý Huyền vội vàng qua hỏi, không có việc gì. Cái đồ chơi này giống như phối sủng. Chu Văn cảm ứng một thoáng vật kia truyền đến tin tức, kém chút không cười ra tiếng. Vật kia gọi là hỏa thần kim tơ y, lại là thiên tài cấp phối sủng. Lý Huyền muốn hỏi đẳng cấp gì, nhưng nhìn lướt qua Lưu Vân và Tô Y, lời chưa ra khỏi miệng đã nuốt lại. Đầu óc Lưu Vân chuyển nhanh, trong chớp mắt lập tức không chút do dự xông về một gốc hoa thụ trong đó. Hiện tại mặc cho ai đều nhìn ra, bên trong những đóa hoa trên hoa thụ kia hẳn là những bảo vật lúc trước chúng thần ban cho ban đầu ra. Lưu Vân, ngươi chớ làm loạn. Lý Huyền kịp phản ứng muốn đi ngăn cản Lưu Vân, tuy nhiên đã không còn kịp rồi. Mặc dù thân pháp Lý Huyền không tệ, nhưng so với Lưu Vân thuấn di vẫn còn kém một chút. Thời điểm hắn nói, Lưu Vân đã đến trước một gốc hoa thụ, vừa đưa tay bắt đồ vật bên trong đóa hoa vừa nói, đã tìm được đồ vật, mọi người dựa vào bản sự, người nào cầm được chính là của người đó. Lưu Vân sợ Chu Văn tính theo đầu người, hắn chỉ có một người, Chu Văn cùng Lý Huyền là hai người, chẳng phải bọn hắn sẽ được 2/3. Lưu Vân nghĩ không bằng tiên hạ thủ vi cường cầm hơn một chút, dùng kỹ năng thần thâu kia coi như Chu Văn cũng chưa chắc cướp thắng hắn. Lão Chu, mau ngăn cản hắn, con hàng này có một đôi tặc thủ rất nhanh, đừng để hắn cướp sạch. Lý Huyền vội la lên, không vội, trước nhìn kỹ hãng nói. Chu Văn không có ý định ngăn cản, bởi Lưu Vân đi sờ đóa hoa kia, đó là một trong những cọng hoa bị báo tang Ô Nha kêu. Hiện tại Chu Văn muốn biết báo tang Ô Nha rốt cuộc có đúng hay không. Có điều Chu Văn cũng âm thầm ngưng tụ lực lượng nhân hoàng, nếu Lưu Vân thật sự gặp nạn vẫn phải kéo tên này lại. Lưu Vân mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đưa tay tiến vào bên trong đóa hoa bắt bảo bối, nhưng bàn tay vừa mới luồn vào đột nhiên kêu thảm một tiếng, nhanh chóng thu hồi bàn tay lại, chỉ thấy cái tay Lưu Vân thu lại đã hoàn toàn biến thành màu đen, giống mực nhiễm nước, phía trên còn bốc khói. Vô luận Lưu Vân vung vẩy thế nào, những khói đen kia đều không rơi ra. Rất nhanh, khói đen trên tay Lưu Vân ngay lập tức giảm bớt. Thế nhưng những khói đen kia cũng không phải bị tiêu trừ, mà xông vào bên trong thân thể Lưu Vân, chẳng qua trong chốc lát, khói đen trên tay Lưu Vân đã không thấy tăm hơi. Nhưng trên trán hắn thoạt nhìn lại biến thành màu đen, thoạt nhìn có mây đen bao phủ. Đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Chu Văn nhìn trán Lưu Vân, cảm giác kia như đã từng quen biết. Ta đi, đây là nguyền rủa, cái này không đúng, dựa vào cái gì ngươi lấy một kiện hỏa thần y, ta lại sờ vào nguyền rủa. Lưu Vân cầm hương chiếu lên mặt, mặt lập tức tái lại, thưa thảm nói. Đại sư huynh, bắn chúng cần nhân phẩm, chớ cưỡng cầu, thứ này mạnh không cầu được. Chu Văn nói xong, lại bịt một phát súng, đánh về phía một đóa hoa. Sau khi đóa hoa kia bị bắn, bên trong bắn ra khí trắng, rất nhanh khô quắt xuống. Chẳng qua lần này không biến thành hình người, sau khi khô quắt lại, biến thành từng dải từng dải. Đá hoa từ trên cây rớt xuống, tự động bay đến trước mặt Chu Văn, cánh hoa khô héo rơi xuống, một dây cột tóc trôi về phía Chu Văn. Lại là một đầu thiên tai cấp phối sủng, nơi này không phải đều là thiên tai cấp phối sủng chứ? Chu Văn cảm ứng được dây cột tóc truyền đến tin tức, vừa mừng vừa sợ. Nếu tất cả đều là thiên tai cấp phối sủng, vậy hắn thật sự phát tài. Thì ra là thế, không thể trực tiếp lấy tay cầm. Ta hiểu rồi. Dưới mũi Lưu Vân vì nguyên rủa bắt đầu chảy máu mũi, hắn triệu hồi ra một nhánh phi tiêu, bắn về phía một đóa hoa. Nguyên bản Chu Văn nghĩ thầm, nếu đã nói muốn chia 5 năm, cũng không thể để đại sư huynh tay không mà về. Hắn có thể bao nhiêu do bản sự của hắn, cũng không biết lúc trước bị nguyên rủa ảnh hưởng hay sao. Hay vận khí Lưu Vân không được tốt lắm, lần này hắn bắn phi tiêu lại trúng một gốc hoa thụ bị báo tang Ô Nha kêu. Phốc phốc, đá hoa kia bị phi tiêu bắn thủng, quả nhiên giống hai lần trước đó của Chu Văn, đá hoa khô quắt xuống, tự động rơi về phía Lưu Vân. Thời điểm Lưu Vân chuẩn bị muốn tiếp bảo bối, đã thấy bên trong bay ra một đoàn khí xám, trực tiếp chụp vào đầu của hắn, nhanh khiến hắn căn bản không chạy kịp. Nguyên bản chẳng qua ấn đường Lưu Vân biến thành màu đen, hiện tại cả mặt đều sáng, ta nhìn sắc mặt giống một nửa người chết đã xuống một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.